Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 981, Quỳnh Tương lộ hoàn toàn mở ra. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên sáng tác còn đang kéo dài lấy. Lạc Xuyên bị ngắn ngủi kích phát đấu trí, cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động, tiếp tục ma đổi tiểu thuyết tình tiết. Sáng tác thời điểm, thời gian thường thường trôi qua rất nhanh. Bóng đêm càng thâm. Rửa mặt về sau, về tới gian phòng, hệ thống, đem Quỳnh Tương lộ thiết trí thành hòa phổ thông hàng hóa một dạng. Trước khi ngủ, Lạc Xuyên ra lệnh, đã tiến hành sửa đổi. Không biết ngày mai những khách cũ kia đi vào khởi nguyên thương thành. Nhìn đến bầy đầy Quỳnh Tương lộ kệ hàng sẽ có phản ứng gì? Biểu lộ cần phải tương đương đặc sắc đi. Mang theo chờ mong, Lạc Xuyên tiến nhập giấc mộng. Làm cái phổ thông mộng, mơ tới lên đại học thời điểm, xong tiết học sau bớt thời gian gõ chữ tràng cảnh. Sáng sớm, Lạc Xuyên theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, hai mắt mông lung, gãi gãi rối bời tóc, giấc mơ kỳ quái. Mở cửa sổ ra, tiếng mưa rơi tùy theo truyền vào gian phòng. Mông lung màn mưa đem trước mắt thế giới bao phủ, tựa hồ cách một tầng lụa mỏng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm vũ khí, Lạc Xuyên có chút muốn thái dương, duỗi lưng một cái, đi ra khỏi cửa phòng, gặp giống như hắn vừa mới rời giường Yêu Tử Yên, tóc dài màu tím tản mát, ngay tại ngáp, lão bản, buổi sáng tốt lành a, hơi híp mắt lại chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, ngáp là sẽ truyền nhiễm, Lạc Xuyên cũng không nhịn được ngáp một cái. Sau khi rửa mặt, xuống lầu, quảng cáo, Lạc Xuyên liếc mắt liền thấy được nguyên bản trống rỗng Quỳnh Tương lộ kệ hàng. Lúc này đã bày đầy màu trắng hàn ngọc bình, tuy nhiên cũng có thể không phải hàn ngọc, nhưng Lạc Xuyên cảm giác cái này cách gọi vẫn còn. Yêu Tử Yên xuống thời điểm, cũng phát hiện trong tiệm biến hóa. Lão bản, Quỳnh Tương lộ cũng không có hạn chế số lượng sao? Nàng có chút kinh ngạc. Đi vào khởi nguyên thương thành thời gian lâu như vậy, Quỳnh Tương lộ bán phương thức một mực không có biến hóa. Hôm nay bỗng nhiên xuất hiện số lượng nhiều như vậy, rõ ràng không đồng dạng. Lạc Xuyên gật đầu, vì cái gì bỗng nhiên dạng này? Yêu Tử Yên rất ngạc nhiên. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, hỏi lại, cái này còn cần nguyên nhân a, Yêu Tử Yên. Lão bản ngươi lời này tốt có đạo lý. Ta không có cách nào tiếp theo. Bắt đầu ăn điểm tâm. Hôm nay là hoa anh đào ngọt cháo. Cộng thêm anh bánh. Tản ra nhàn nhạt hoa anh đào hương khí. Lạc Xuyên đem cả hai đều nếm một chút. Vị đạo không thể chê. Tăng thêm thịt quả bên trong tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng. Cảm giác rất tốt. Thế nào? Yêu Tử Yên cười hỏi. Vị đạo rất tốt. Lạc Xuyên gật đầu bình luận. Vốn là muốn sách phía dưới đề nghị. Gần nhất cùng hoa anh đào tương quan thực vật thật sự là nhiều lắm. Nhưng nhìn đến Yêu Tử Yên biểu lộ, Lạc Xuyên không có nói ra. Ta còn học tập rất nhiều liên quan tới hoa anh đào thực vật. Về sau mỗi ngày đều cho lão bản ngươi làm. Yêu Tử Yên tâm tình rất tốt. Lạc Xuyên trong đầu xuất hiện mỗi ngày đều là hoa anh đào thức ăn hình ảnh. Trong lòng xuất hiện nồng đậm cảm giác nguy cơ. Mỗi ngày đều ăn cùng một loại thực vật. Rất dễ dàng chán ăn. Lạc Xuyên uyển chuyển nhắc nhở. Yêu Tử Yên minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Ngô, ta đã biết. Điểm tâm kết thúc. Lạc Xuyên cảm giác trong miệng còn di giữ lại hoa anh đào không màng danh lợi hương khí. Rất nhanh. Vị thứ nhất khách hàng bộ ly ca như lúc đi tới khởi nguyên thương thành. Lão bản Tử Yên tỷ buổi sáng tốt lành. Thông thường ân cần thăm hỏi về sau. Bén nhạy chú ý tới kệ hàng biến hóa. Hờ, đây không phải Quỳnh Tương lộ a, làm sao nhiều như vậy? Có phải là không có hạn chế số lượng rồi? Một khối tới bộ thị ý hơi kinh ngạc hỏi. Trước mặt của nàng giống như có lẽ đã xuất hiện. Những cái kia vì tranh đoạt Quỳnh Tương lộ mua sắm tư cách khách hàng nhìn đến cảnh tượng như vậy về sau. Làm hưng phấn vạn phần tràng cảnh. Lạc Xuyên gật gật đầu. Sau đó hai người liền lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Bắt đầu cho khách hàng nhóm cung cấp tin tức. Sự kiện trọng đại. Sự kiện trọng đại. Quỳnh Tương Lộ mua sắm số lượng không bị hạn chế. Nguyên bản nhóm trò chuyện bên trong còn thật náo nhiệt. Lời đàm luận đề có kéo dài rất nhiều ngày mưa to. Phượng Tiên Lâu món ăn mới phổ. Ngày hôm qua Quỳnh Tương Lộ mua sắm danh ngạch tranh đoạt. Viên Quy Tiểu Điếm ban đêm đóng cửa. Nói tóm lại đủ loại. Không thiếu gì cả. Nhưng khi bộ Ly Ca phát ra tin tức xuất hiện về sau. Rõ ràng quỷ dị yên lặng mấy cái giây. Bộ Ly Ca. Người xác định chính mình không phải đang nói đùa. Lão bản trong tiệm Quỳnh Tương Lộ có thể tùy tiện mua. Ta có phải là không có ngủ tình? Ta cảm giác hôm nay hẳn là sẽ có thật nhiều đại lão đi khởi nguyên thương thành. Khách hàng nhóm đầu tiên phản ứng là không thể tin được. Sau đó thật hưng phấn đàm luận. Phần lớn đều là xem náo nhiệt. 10 vạn linh tinh giá bán. Cũng không phải phổ thông khách hàng có thể mua được. Bộ Ly Ca nghĩ nghĩ. Đập trương Quỳnh Tương Lộ kệ hàng ảnh chụp. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng tại trong tấm ảnh. Sau đó phát đến nhóm trò chuyện bên trong. Bộ Ly Ca, ảnh chụp, JPG, tốt nhiều Quỳnh Tương Lộ. Ta cũng muốn mua, không biết sao thật sự là quá mắc. Lão bản tốt đẹp trai. Tử Yên tỷ thật xinh đẹp. Lão bản tốt đẹp trai. Tử Yên tỷ thật xinh đẹp. Quảng cáo, lão bản tốt đẹp trai. Tử Yên tỷ thật xinh đẹp. Cái gì? Dược Hồi Trần nhìn lấy nhóm trò chuyện bên trong tin tức. Hưng phấn một trường vỗ tại trên mặt bàn. Quỳnh Tương Lộ không hạn mua sắm. Ha ha ha, lão phu muốn đi mua một bình. Người nào đem cái này thu thập sạch sẽ? Ta đi trước, biết, trưởng môn. Một người trung niên bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn là tới thỉnh giáo vấn đề. Không nghĩ tới vừa vứa qua tới liền bị làm khuân vác. Có điều trưởng môn thực lực có thể thật là mạnh mẽ. Liền hỗn nguyên thạch chế tạo cái bàn đều một trưởng vỗ thành dạng này. Trên mặt bàn vài tấc sâu trưởng ấn có chút chú mục. Tinh mịn màu đen đường vân hướng bốn phía khuếch tán. Mấy giây sau màu đen đường vân cấp tốc khuếch tán toàn bộ mặt bàn. Cái bàn vỡ vụn thành đầy đất bột đá. Trung niên nhân trợn mắt hốc mồm bên trong. Lão Tam, nhanh điểm, đóng chặt cửa đá bị ngang ngược đẩy ra. Dược Hồi Trần thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới ầm ầm quanh quẩn. Ngay tại hết sức chăm chú luyện chế đan dược tam trưởng lão tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Tinh thần xuất hiện ba động. Trong dược đỉnh truyền đến nhỏ xíu trầm đục âm thanh. Tam trưởng lão nhíu mày. Hào phí đã hơn nửa ngày thời gian đan dược luyện chế thất bại. Trưởng môn, sự tình gì? Trong lòng có chút không thoải mái. Tam trưởng lão mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngoài ra còn có chút hiếu kỳ. Suy đoán là chuyện gì làm cho Dược Hồi Trần hưng phấn như thế? Đi, đi khởi nguyên thương thành mua sắm Quỳnh Tương Lộ. Dược Hồi Trần gọn gàng dứt khoát nói. Quỳnh Tương Lộ. Không phải còn có 6 ngày mới có hàng A, tam trưởng lão nghi hoặc không hiểu. Hiện tại Quỳnh Tương Lộ cùng còn lại hàng hóa một dạng. Không có cái gì bán ra hạn chế số lượng. Dược Hồi Trần mỉm cười. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Nhìn trên màn ảnh tin tức. Tam trưởng lão bởi vì luyện chế đan dược thất bại tâm tình sớm đã bị hưng phấn chỗ thủ tiêu. Mấy phút sau, Dược Hồi Trần. Dược cốc 9 vị trưởng lão ngoài ra gia tăng nhiều luyện dược sư trùng trùng điệp điệp đi tới truyền tống trận pháp địa phương. Tâm tình khuấy động, biểu lộ hưng phấn, thành vì khởi nguyên thương thành thời gian lâu như vậy về sau. Dược cốc cuối cùng có thể mua được Quỳnh Tương Lộ. Cách chương.